Truy kích hung án, quyển 5 chương 17, bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm gặp mặt là cạnh một siêu thị tổng hợp gần khu chung cư. Địa điểm cụ thể là một cửa hàng thức ăn nhanh. Bây giờ còn là buổi sáng, đã qua giờ ăn, thế nên khách khứa không nhiều. Đối phương chọn một địa điểm như vậy đúng là khiến người thấy khó hiểu đến khi gặp mặt. Tất cả thắc mắc trong lòng Phương Viên đều biến mất. Bạn cùng phòng ngày xưa của Triệu Anh Hoa không đến một mình. Cô ấy còn dẫn theo một đứa bé khoảng một tuổi sau khi xác nhận danh tính của nhau. Bạn cùng phòng của Triệu Anh Hoa xấu hổ cười nói. Thật ngại quá, nhà tôi ở gần đây, trời lạnh, con tôi thì còn nhỏ, trong nhà thì không có ai trông giúp nên chỉ có thể cùng đưa tới gặp anh chị. Không sao, chúng tôi hiểu, nói chuyện ở đây không có vấn đề gì. Phương Viên mỉm cười, bạn cùng phòng cũ của Triệu Anh Hoa tự giới thiệu, tên họ đầy đủ của cô là Vương Thanh. Quen bạn trai thời đại học, sau khi tốt nghiệp cả hai kết hôn. Chồng cô hiện đang làm việc ở thành phố A nên cô cũng chuyển hộ khẩu đến đây. Vì sức khỏe không tốt nên khi có thai, để giữ được đứa bé, cô từ bỏ công việc vất vả, chỉ làm việc những công việc nhẹ nhàng. Đến khi sinh con, cô lựa chọn tập trung lo cho gia đình. Đây là lý do vừa nhận được điện thoại của họ cô lập tức hẹn gặp. Vương Thanh nói mình và Triệu Anh Hoa là sinh viên đại học nên ở cùng nhau gần 3 năm. Khi đó trong ký túc xá có 6 người, Vương Thanh và Triệu Anh Hoa có thể tính là khá thân với nhau. Tuy nhiên với tính cách của Triệu Anh Hoa, Vương Thanh vẫn thân với 4 người kia hơn. Theo lời kể của Vương Thanh, con người Triệu Anh Hoa không xấu nhưng lại không phải người rộng rãi hiền hòa. Rất nhiều lúc cô ta hay tỏ ra kiêu căng, mặc kệ xung quanh hoặc là hờ hững. Vậy nên những người cho rằng Triệu Anh Hoa khó tính sẽ không tiếp xúc nhiều với cô ta. Còn kiên nhẫn như Vương Thanh có thể thông qua thời gian tiếp xúc dài dần hiểu được bản chất của Triệu Anh Hoa, phát hiện cô ta không phải người ngạo mạn, kiêu căng chỉ là một cách tự vệ. Sau khi thân rồi, thật ra Triệu Anh Hoa không khác gì những cô gái cùng tuổi, vậy nên họ cũng dần thân hơn. Vì Vương Thanh phải chăm con nên Đới Húc và Phương Viên cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Sau khi hỏi thăm các mối quan hệ của Triệu Anh Hoa ở trường, bọn họ trực tiếp truyền đề tài đến đối tượng mà mình muốn tìm hiểu. Bạn trai của Triệu Anh Hoa. À, người đó tôi biết, nhưng bây giờ chắc không thể nói là bạn trai của Triệu Anh Hoa đúng không? Vương Thành có vẻ không xa lạ với đối phương, còn sửa cách xưng hô của Đới Húc và Phương Viên. Người ta bây giờ chỉ có thể xem là bạn trai cũ của Triệu Anh Hoa mà thôi, họ chia tay một thời gian rồi. Cô biết người kia sao? Có thể giới thiệu cho chúng tôi biết một chút được không? Phương Viên gật đầu, anh ta tên Đinh Dương. Cũng học chung trường với chúng tôi, bề ngoài bình thường, nghe đâu điều kiện gia đình không tệ lắm nên khá giống cậu ấm. Cá nhân tôi thì không thích người như vậy, cứ cảm thấy kẻ suốt ngày chỉ biết rung đùi đắc ý không đáng tin cậy. Có điều đó chỉ là suy nghĩ của tôi, riêng Triệu Anh Hoa thì chắc thích kiểu người này. Nếu không trước đây Đinh Dương mới vừa theo đuổi, cô ta đã rung động nhận lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó tôi còn khuyên Triệu Anh Hoa. Tôi nói rằng lâu ngày sinh tình vẫn tốt hơn, dù sao hai bên đều hiểu rõ nhau, thích là thích, không thích là không thích, muốn chấp nhận thì thoải mái chấp nhận, không muốn chấp nhận thì dứt khoát từ chối. Đinh Dương tuy học chung trường với chúng tôi nhưng không phải cùng ngành, thời điểm ấy chúng tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất, còn chưa học hết một học kỳ. Trước đây Đinh Dương và Triệu Anh Hoa cũng không biết nhau, cứ đồng ý như vậy có hơi mạo hiểm, đáng lẽ phải để Đinh Dương theo đuổi thêm một thời gian nữa. Nhân cơ hội đó tìm hiểu kỹ hơn, như thế sẽ càng đáng tin. Nhưng Triệu Anh Hoa không nghe, tôi cũng không muốn nói nhiều, hai người họ rất nhanh đã xác định quan hệ yêu đương. Vậy bọn họ chia tay lúc nào? Ai đề nghị? Phương Viên hỏi, thật ra hai người họ không tính là chia tay nhanh chóng. Mối quan hệ đó cũng kéo dài hơn 2 năm. Tôi có cảm giác Triệu Anh Hoa rất thích Đinh Dương. Người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng cô ta mới là người theo đuổi Đinh Dương đấy. Tôi không biết nói vậy có nên hay không nhưng tôi cứ có cảm giác ban đầu Đinh Dương không thật lòng theo đuổi Triệu Anh Hoa. Nếu không mối quan hệ của họ sau này không qua loa như vậy, cái gì Triệu Anh Hoa cũng nhường hắn, ngay cả khi cãi nhau Triệu Anh Hoa luôn là người gọi điện xin lỗi. Thế bọn họ chính thức chia tay lúc nào? Vương Thành chỉ lo thấy tiếc cho Triệu Anh Hoa, quên trả lời câu hỏi quan trọng nhất, vì thế Phương Viên hỏi. Lúc này Vương Thành mới nhận ra mình đi lạc đề, vội nói. Người đề nghị chia ta là Đinh Dương, trước đó họ có cãi vã gì không tôi không biết, nói tóm lại là chia tay trước tốt nghiệp. Tôi nhớ khi đó chúng tôi thực tập xong về trường viết báo cáo. Trong thời gian chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, Đinh Dương chính thức đề nghị chia tay với Triệu Anh Hoa. Lý do của hắn là gì? Thái độ của Triệu Anh Hoa ra sao? Đới Húc hỏi. Vương Thành có ấn tượng rất sâu về chuyện này. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như là gia đình không đồng ý, muốn hắn tìm bạn gái là người địa phương. Chắc chắn Triệu Anh Hoa không đồng ý. Khi đó vì Đinh Dương, cô ta đã tìm được công việc ở thành phố A nên cứ dây dưa mãi. Nhưng Đinh Dương nhất quyết không chịu. Thời gian ấy tối nào Triệu Anh Hoa cũng nhắn tin gọi điện cho Đinh Dương, vừa khóc vừa cầu xin, nói mình không muốn chia tay. Tôi thấy Đinh Dương chỉ đang tìm cớ thôi. Nếu nói lý do khác Triệu Anh Hoa có lẽ còn có thể sửa, nhưng chuyện có phải người địa phương hay không đâu do cô ta quyết định. Phương Viên lặng lẽ bĩu môi, trong vấn đề này cô tán đồng ý kiến với Vương Thanh. Nói chung là trong chuyện yêu đương Triệu Anh Hoa vô cùng cố chấp. Vương Thanh thở dài, không phải tôi cố tình theo dõi chuyện của Triệu Anh Hoa và Đinh Dương đâu, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, tôi và Triệu Anh Hoa cùng có bạn trai học cùng trường, nhà tôi cũng ở nơi khác. Gia đình bạn trai là người địa phương, thế nên cũng có tiếng nói chung, thỉnh thoảng tâm sự. Khoảng năm 2 Triệu Anh Hoa đã muốn kết hôn với Đinh Dương, còn tôi khi đó thì vẫn chưa tính đến việc mình và chồng mình sẽ lập gia đình. Dù sao thì mọi người đều còn trẻ, thời gian ở bên nhau lại quá ngắn. Ý cô là ngay từ đầu Triệu Anh Hoa đã đơn phương nhiệt tình trong quan hệ yêu đương với Đinh Dương. Nghe đến đây, Phương Viên bắt được một vài manh mối. Vương Thanh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, khi đó chỉ cần không có tiết trên trường Triệu Anh Hoa đều ra ngoài làm thêm. Chỉ cần là việc có thể kiếm tiền cô ta đều làm. Sau đó dùng số tiền ấy hẹn hò với Đinh Dương, mua quần áo cho Đinh Dương. Nhưng Đinh Dương thì... hắn chẳng nhớ sinh nhật của Triệu Anh Hoa, ngày kỷ niệm hẹn hò cũng không nhớ. Dù bị Triệu Anh Hoa nhắc, cũng không tặng quà. Có khi Triệu Anh Hoa hẹn hắn. Nếu sau đó có bạn bè rủ hắn đi uống rượu thì hắn sẽ mặc kệ Triệu Anh Hoa. Phòng của chúng tôi ngày xưa có một cô bạn rất thẳng tính, thấy thế thì rất bất bình, nhắc nhở Triệu Anh Hoa rằng Đinh Dương không hề coi cô ta là bạn gái. Trước khi thương người ta thì hãy nên yêu bản thân. Kết quả Triệu Anh Hoa không nghe, còn cãi nhau một trận với cô bạn ấy. Mãi cho đến khi tốt nghiệp bọn họ cũng không nói chuyện lại. Phương Viên và Đới Húc nhìn nhau, đều vô cùng kinh ngạc. Ở công ty Triệu Anh Hoa được đồng nghiệp miêu tả là người kiêu ngạo, nhất là với những người đàn ông theo đuổi. Cô ta chẳng thèm liếc nhìn, nhưng nghe Vương Thanh kể về chuyện với bạn trai cũ Đinh Dương. Đây là lần đầu tiên họ biết về mặt khác của Triệu Anh Hoa. Có lẽ Triệu Anh Hoa thật sự có một mặt khác mà ít người biết. Thế cô có biết rõ chuyện hôm họ chia tay trước lễ tốt nghiệp không? Đới Húc hỏi, chuyện này kể ra thì dài lắm. Đới Húc nhìn đồng hồ, cười nói. Nếu cô không có việc gấp thì cứ từ từ nói, chúng tôi cần hiểu rõ về Triệu Anh Hoa. Vậy được, tôi biết gì thì sẽ kể hết với anh chuyện. Có điều những chuyện tôi nói sau đây có thể là tận mắt chứng kiến hoặc là chỉ nghe nói. Nhưng tôi dám cam đoan mình không thêm mắm thêm muối, còn người kể có thêm mắm thêm muối hay không thì tôi không rõ. Trước khi bắt đầu kể Vương Thanh nói rõ để tránh bị hiểu lầm. Theo tôi được biết, lần đó hình như bọn họ chưa chính thức chia tay. Sao lại chưa chính thức? Phương Viên thắc mắc, tôi cứ tưởng họ chia tay rồi. Lần đó Triệu Anh Hoa sống chết không chịu chia tay nhưng Đinh Dương hình như đã hạ quyết tâm. Đinh Dương còn tát Triệu Anh Hoa một cái, xảy ra việc lớn như vậy, chúng tôi đều tưởng họ chắc chắn sẽ chia tay. Vương Thanh bĩu môi, nhưng sau đó bọn họ lại coi như không có việc gì, cũng không nhắc đến việc chia tay nữa. Cách chương.